Hôn trộm 55 lần. Chương 789, em mang thai 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo trên sân khấu. Mà những người khác ở xung quanh đều vỗ tay. Không nhịn được đẩy anh. Lục Tổng, anh không vỗ tay sao? Anh là đang ám chỉ vừa rồi cô ấy biểu diễn không tốt sao? Bệnh thần kinh. Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn trợ lý. Tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Tay lại giơ lên. Vì cô mà vỗ tay. Ha ha, không có tôi nhắc. Anh biết vỗ tay sao? Trợ lý quay đầu lắc lắc huỳnh quanh trong tay. Kiều An Hảo, tôi ủng hộ cô đứng nhất. Người dẫn chương trình đi lên sân khấu. Đứng bên cạnh cô, vừa mới nghe cô kể chuyện xưa cực kỳ cảm động. Phía dưới, các vị giám khảo mới cho điểm, người chủ trì đưa tay đối với các vị giám khảo. Từ trái đến phải, các vị giám khảo lần lượt mở miệng. Chuyện xưa cực kỳ cảm động, thần thái rất sinh động. Nếu đơn thuần chỉ là xem biểu diễn thì quá xuất sắc. Tôi cho điểm tuyệt đối. Đơn giản là hướng về một câu chuyện xưa. Tôi cho điểm tuyệt đối. Nghe xong chuyện xưa của cô, tôi cảm thấy tình yêu rất tươi đẹp. Tôi mong hai người hạnh phúc. Điểm tuyệt đối. Sau cùng, là vị khách quý đêm nay. Tống Tương Tư, cô nghiêng đầu, nhìn Kiều An Hảo nở nụ cười chói lọi. Sau đó ngẩng đầu, ở trong mắt tôi, cô ấy là nữ chính tốt nhất để Hollywood nên chọn. Wow, toàn bộ là điểm tuyệt đối. Cô Kiều lần này đã chinh phục toàn bộ ban giám khảo. Sau đây chúng ta khẩn trương tiến vào giai đoạn tổng kết. Người dẫn chương trình nói xong. Mọi người bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng. Hiện tại Kiều An Hảo đang đẩy lên thứ tư. Thứ ba. Thứ hai rồi. Số liệu còn đang thay đổi. Bắt đầu đếm ngược nào. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lúc người dẫn chương trình đếm xong. Kiều An Hảo vừa lúc vươn lên vị trí thứ nhất. Như vậy sau cùng, người dẫn chương trình liền kích động. Chúc mừng cô, Kiều An Hảo. Cô đã trở thành quán quân trong cuộc lựa chọn nữ chính của Hollywood. Phía dưới chúng ta bắt đầu chuẩn bị hợp đồng. Sau đó là nghi thức ký hợp đồng. Cho mới đại diện từ Hollywood và toàn bộ đạo diễn phụ trách bộ phim này lên ký hợp đồng cùng cô Kiều. Tiếng nhạc vang lên. Trợ lý vui vẻ nhìn Lục Cẩn Niên nói. Lục Tổng, chúc mừng, cô Kiều đứng thứ nhất rồi. Không cần khách khí, cực kỳ hiển nhiên, Lục Cẩn Niên được tỏ tình trước mắt mọi người. Tâm tình rất tốt, Phá Lệ cũng phản ứng lại trợ lý cả đêm chỉ làm những điều vô nghĩa. Lục Tổng, cô Kiều đứng nhất, anh có nên mời chúng tôi ăn cơm không? Cũng không phải cậu đứng thứ nhất, muốn mời cũng là mới Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi đáp lại một câu. Không có hứng thú, tôi đi tìm cô Kiều bảo cô ấy mời tôi ăn cơm. Nhất định cô ấy sẽ đồng ý. Trợ lý quay đầu, trong lòng yên lặng châm chọc một câu. Keo kiệt, Lục Cẩn Niên nghiêng mắt chăm chú nhìn trợ lý. Sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó. Mở miệng nói, Thẩm Minh Chiết, nếu tôi nhớ không nhầm. Kiều Kiều vừa nói tôi viết bưu kiện cho một người. Là cậu đi. Rõ ràng tôi đã nói cho cậu là không được đưa cho cô ấy. Không xong, vừa rồi chỉ lo kích động vì cô Kiều được giải thưởng. Vậy mà quên mất mình đã phản bội anh ta. Cách chương.